Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó là Linh cười đùa suốt chặng đường đến lớp vì nó bị chuyển trường lên Linh cũng chuyển luôn cho có đôi, đúng ngay trường cô ruột nhỏ làm hiệu trưởng. Ha ha, mày thấy cô tao làm hiệu trưởng cái trường tuyệt vời chưa? Ha ha, không ép mặc đồng phục, Domus mày nhỉ, tự do thoải mái nên ngôi, mày phấn khích quá rồi đấy, cảm thấy hào hứng. Ha ha, mà mày bảo cô che giấu lý lịch chưa? Rồi, tao còn nhờ cô làm hồ sơ giả con gia đình khá giả thôi chứ không phải đại tiểu thư nhì nhằng đâu. Mày giỏi quá, thưởng nè, nó móc trong cặp ra hai cái kẹo mút bóc vỏ ngậm một cái rồi đưa cho nhỏ một cái. Gọi là phần thưởng cao quý. Sang ha, nhỏ Linh lườm nó nhưng vẫn giật kẹo bóc ra ăn. Hai đứa hí hửng bước đến cửa lớp. Thưa cô, nhỏ Linh ngó đầu vào lớp gọi cô. Các em là ai? Cô ngừng giảng tuy khó chịu ra mặt nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi vì biết trường đa số là con nhà giàu động nhầm là mất việc. Dạ, học sinh mới, nó cố lễ phép trước thái độ của cô. À, học sinh mới, sao giờ mới vào, ngày đầu mà đã gây ấn tượng không tốt rồi, muốn chơi trội. Cô hôm nay đã ngơ qua về SS mới ra thế như thế nào qua cô hiệu trưởng. Khi xác định được bọn nó chỉ là dân khá giả cô liền tỏ rõ thái độ kèm chút khinh bỉ. Cô, nó nghe giọng cô liền nhận ra thái độ bức xúc định nói thì bị nhỏ Linh cản. Thôi mày, ngày đầu mình sai bỏ qua đi, vì tương lai tương sáng. Nhỏ Linh ánh mắt kiên định nhìn nó, ừ thế vào LP được chưa? Nó nghĩ rồi cũng hỏi nhỏ thù này phải trả. Từ từ, dạ, thưa cô vừa bọn em phải giúp cô hiệu trưởng có tí việc nên mới vào muộn, em xin phép lần sau rút kinh nghiệm. Hừ, quen thân được với hiệu trưởng à tin được không? Vào muộn làm mất thì giờ của tôi quá. Cô càng ngày càng tỏ rõ thái độ, không tin cô cứ lên hỏi, cô cứ lải nhải mãi thế càng mất nhiều thời gian hơn đấy. Nó đứng mỏi chân quá mồm không chịu yên đành lên tiếng. Cái gì, các cô, được, vào và giới thiệu đi. Nhanh, vâng, nó và Linh vui vẻ bước vào làm cả lớp ồ lên nhất là bọn con trai hiện hữu cặp mắt trái tim to đùng. Vừa bọn nó đứng sau cửa nên chỉ được nghe tiếng bọn nó, giờ được nhìn thấy mặt làm cả lớp xôn xao, có vài ánh mắt ghen tị rõ. Chào, mình là Ngô Bảo Linh mới chuyển đến mong được các bạn giúp đỡ. Linh nở nụ cười thiên thần chào mọi người làm lũ con trai hét ầm lên. Vương Minh Trang, cũng như Linh, nó đang bực nên ca nói nhiều, nói tên rồi hất mặt sang Linh. Cử chỉ lạnh nhạt cũng đủ bọn con trai say đắm, ơ con này sao ngắn gọn thế. Linh huých vai nó, thì cô chẳng bảo nhanh còn gì. Những gì mày nói cũng là điều tao muốn nói. Giới thiệu thế cho nhanh để cô giảng bài. Cô nhỉ, nó để mặt ngây thơ hết cỡ quay lên hỏi cô, à ừ, xong rồi thì nhanh vào chỗ đi, cuối lớp có hai bàn trống, chỗ ngồi tự chọn, cô hất mặt chỉ xuống cuối lớp, đúng ý nó ngồi cuối lên nó cũng không ý kiến gì đi thẳng. Tao ngồi trong nhá, mày ngồi ngoài đi, nó nhanh chân chen vào trong ngồi, thuận tiện vừa dễ ngủ vừa có khung cảnh đẹp ơ không. Nhường tao đi, ngồi ngoài hay bị soi lắm, nhỏ Linh kéo nó ra khỏi chỗ nhưng bất lực nhìn nó cứ úp mặt xuống dính chặt lấy bàn không buông. Thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày học giỏi ngồi ngoài đi, nó nhếch môi cười trêu chọc nhỏ, giỏi cái đầu mày, mày chép giỏi ra ngoài ngồi đi tao coi với. Nhỏ Linh biết nó đang trêu IQ của mình nhưng vẫn nhịn để có chỗ ngồi. Thôi mày khiêm tốn thế, học lực của mày, tao hiểu rõ mà thiên tài cứ giấu, mày, hai cô còn chưa ổn định chỗ ngồi được à, đừng gây chú ý nữa. Nhanh ngồi xuống đi, cô giáo thấy bọn nó vẫn ồn ào nên gõ bàn quát. Thấy chưa, mày đấy, yên lặng rồi ngồi ngoài đi, nó nhắc Linh mà mồm tâu toét, mày, được, hừ, tao cóc cần, tao xuống ngồi bàn dưới hay ngồi một mình, nhá, tuy, nó cho kẹo vào ngậm rồi úp mặt xuống ngủ mặc kệ nhỏ Linh ngồi sau đang điên cuồng cắn, nghiền, nhai nát cái kẹo mà nó cho. Cách chương.